Bán tiên, chương 75, tuổi trẻ tâm, góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn rơi vào khảo đề bên trên, suy nghĩ lấy muốn hay không cầm vật này áp chế Hứa Phí. Nhưng mà nghĩ lại cảm thấy không được, khảo đề còn không có định đâu. Hắn nói đây là khảo đề, căn bản không đảm đương nổi chứng cứ, cũng căn bản không uy hiếp được người. Lại chính là, nếu như sự tình là thật, Hứa Phí cữu cữu người sau lưng hẳn là một cái mánh khóe thông thiên nhân vật. Chính mình nếu dám làm loạn, dung chuyển không được đối phương nửa phần không nói, chỉ sợ chính mình cũng đừng hòng sống sót hồi trở lại Liệt Châu. Ở điểm này hắn vẫn là có tự biết rõ. Chính mình tuy là đường đường linh lung quan trưởng môn, nhưng tại này loại nhân vật trong mắt, không đáng kể chút nào. Quay đầu vẫn là phải tìm cơ hội thu sổ sách. Suy nghĩ xoay chuyển có định ý về sau, Dữu Khánh cúi người, đem khóc gáy gáy trùng nhi kéo lên. Được rồi, đừng khóc, đùa với ngươi, sẽ không báo quan. Dứt lời lại đi đến sau án thư ngồi xuống, hai cước gác ở trên thư án, nằm trên ghế, đong đưa quạt xếp, cũng lười an ủi, mặc cho thút thít. Một đại nam nhân đàn bà chít chít có cái gì tốt an ủi? Chờ lấy, thời gian là tốt nhất an ủi. Sụp đổ sau trùng nhi dần dần thu lại cảm xúc về sau, chậm rãi đình chỉ nức nở, nhấc tay áo lặp đi lặp lại tẩy nước mắt về sau, bắt đầu cáo từ. Sĩ Hành công tử, Tào phủ cách nơi này xa, đến muộn, trước khi trời tối không trở về được Tào phủ. Ta phải đi. Dữu Khánh nhẹ gật đầu, lại phiến chỉ trên bàn khảo đề. Người yên tâm, việc này ta sẽ không để cho công tử nhà ngươi biết. Còn có này khảo đề, ta cũng sẽ làm như không nhìn thấy, sẽ không lợi dụng nó. Cho nên, người lớn có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. An an tâm tâm trở về. Trùng nhi trố mắt trong chốc lát, có chút sốt ruột nói. Sĩ Hành công tử, ta biết ngài là người có tài hoa, chẳng qua là điệu thấp mà thôi. Coi như không có nói trước đạt được khảo đề, thi hội cũng khó không được ngài. Bất quá, nếu công tử nhà ta có thể được đến khảo đề, nói không chừng cũng còn có những người khác có thể được đến. Như nhường những cái kia mưu đồ bất chính người chiếm được tiên cơ dồn xuống ngài. Trùng nhi cái thứ nhất không cam tâm. Như thế hắn lời nói thật, cũng là hắn nguyện ý đưa khảo đề cho Dữu Khánh một trong những nguyên nhân. Không thể chỉ nhường người xấu chiếm tiện nghi mà dẫn đến chân chính có tài hoa người tốt ăn thiệt thòi. Ta có tài hoa, Dữu Khánh cũng là bị hắn cho nói ngây ngẩn cả người. Không biết hắn từ chỗ nào nhìn ra chính mình có tài hoa. Hắn chính mình cũng không biết chính mình từng có tài hoa. Thật tình không biết, coi như hắn cùng Hứa Phí không nói, trùng nhi cũng đoán được Văn Hoa thư viện đoán đố chữ chân chính tên thứ nhất là ai. Đây chính là hắn nói Dữu Khánh điệu thấp nguyên nhân. Trùng nhi cũng không biết đoán đố chữ có nhiều khó khăn, chỉ biết là cũng là chàng sát hạch. Sĩ Hành công tử có thể là lực áp toàn bộ Liệt Châu tham khảo cử tử. Nghe nói liền thi hương đầu danh giải Nguyên Lang cũng bị xa xa bỏ lại đằng sau. Đây nhất định là có đại tài hoa. Dữu Khánh nghe không hiểu, vô ý thức xem như chẳng qua là tán dương mà thôi. Lại đứng dậy, tốt, chính ta sẽ ước lượng. Đi thôi, ta đưa tiễn ngươi. Không cần. Ta mình có thể hồi trở lại. Trùng nhi nói còn chưa dứt lời, mặt vừa đỏ, bởi vì Dữu Khánh lại thuận tay câu cổ của hắn, tới kề vai sát cánh ôm ở cùng nhau. Trùng nhi yên lặng thuận theo lấy cùng đi ra khỏi thư phòng. Dữu Khánh tay trái đong đưa cây quạt, tay phải ôm lấy Trùng nhi, cùng một chỗ dạo bước lấy hướng cửa tiểu viện đi. Nếu là trước khi trời tối muốn trở về, ta liền không lưu ngươi dùng bữa tối. Ta an bài cái xe ngựa đưa ngươi. Không nên đến Tào cửa phủ. Tại cách Tào phủ hơi xa một chút địa phương xuống xe. Miễn cho bị Tào phủ người coi không được nói rõ lý do. Hiểu ta ý tứ a? Còn đơn độc làm cái xe ngựa đưa chính mình. Trùng Nhi cảm giác mình căn bản không xứng với. Hoảng hốt, vội nói. Không cần không cần, ta đi trở về đi là được. Thật không cần phiền toái như vậy. Quảng cáo. 3. Dữ Khánh tay trái cây quạt đập vào đầu hắn bên trên. Ta nhường ngươi làm cái gì? Ngươi liền đàng hoàng nghe. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Dài dòng nữa, ta cần phải không cao hứng. Với hắn mà nói, ngược lại lại không uổng phí chính mình chuyện gì. Muốn từ A Sĩ hành cha vợ nhà làm ít tiền, lại ngượng ngùng ra tay. Chỉ có thể chiếm điểm mấy cái này món lời nhỏ. Thuận nước dong thuyền sự tình hắn đảo là ưa thích làm. Trùng Nhi muốn nói lại thôi. Vẫn cảm thấy quá đề cao chính mình. Dữ Khánh đã thông đồng lấy người tới cổng. Bên ngoài tùy thời nghe xong phân công tôi tớ cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Dữ Khánh buông ra Trùng Nhi. Chỉ nói ra, này là bằng hữu ta. Các ngươi lập tức đi an bài một chiếc xe ngựa tiễn hắn trở về. Nhớ kỹ, bàn giao xuống. Đi thế nào nghe bằng hữu của ta an bài. Nếu dám lãnh đạm, ta không buông tha hắn. Bằng hữu, Trùng Nhi đôi mắt to sáng ngời bên trong trong nháy mắt chiếu sáng rạng rỡ. Dùng nóng rực ánh mắt ngóng nhìn Dữ Khánh. Cũng bởi vì, bằng hữu, hai chữ, trong nháy mắt nhường trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp. Khiến cho hắn cảm giác chuyến này không uổng công. Bằng hữu, vị kia tôi tớ vô ý thức quan sát một chút Trùng Nhi xuyên qua. Không nói gì. Nhưng hết thảy đều không nói bên trong. Vâng vâng vâng liên tục gật đầu đáp ứng về sau. Lại khách khí đối Trùng Nhi đưa tay mời nói. Ta, xin ngài đi theo ta. Trùng Nhi đọc hiểu ánh mắt của đối phương. Tự ti mặc cảm cúi đầu nhìn một chút chính mình mũi chân. Nhẹ khẽ giả, tiếp theo lại quay người đối Dữ Khánh khom người cáo từ. Dữ Khánh mỉm cười gật đầu đưa mắt nhìn. Thường xuyên ổ trong thư phòng tâm tính là sẽ chịu điểm ảnh hưởng. Trong tay vừa học được không lâu dao động quạt xếp học đòi văn vẻ mau bệnh chưa đổi. Trùng Nhi theo người đi. Mấy bước vừa quay đầu lại. Trong lòng ấm áp vẫn tại. Nguyện ý nắm khảo đề đưa tới. Không chỉ là vì báo đáp. Vào kinh thành trên đường đi. Vị này sĩ hành công tử mặc kệ cái gì làm việc lặt vặt sự tình đều thích gọi hắn làm. Sai xử hắn tới, khả năng so với nhà của hắn hứa công tử còn tùy ý, nhưng này phần. Tùy ý, không phải chủ nhân đối tôi tớ tùy ý. Hắn bản thân cảm giác là bình đẳng cảm giác. Sĩ hành công tử tiện tay liền sẽ cùng hắn kề vai sát cánh. Chính mình hứa công tử bưng chủ nhân thân phận là không thể nào làm như vậy. Sĩ hành công tử sẽ lén lút đưa ăn ngon cho hắn ăn. Còn sẽ nghĩ biện pháp an bài thoải mái dễ chịu giấc ngủ hoàn cảnh cho hắn chờ một chút. Cái kia phần ấm áp hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó cũng là nhà mình công tử không làm được. Hôm nay, sĩ hành công tử chính miệng nói ra. Hai người là bình đẳng, bằng hữu, quan hệ, nguyện ý nắm khảo đề đưa tới. Có lẽ còn có hắn nguyên nhân của nó. Cũng có thể là nguyên nhân trọng yếu nhất. Người trẻ tuổi không thể nói lại có thể vì đó bùng cháy trái tim. Đưa tiễn người, Dữ Khánh trong tay cây quạt vừa thu lại. Xách qua bả vai, cắm vào sau cổ áo. Đâm vào phía sau lưng ngứa trở về viện nhỏ. Trở lại trong thư phòng, đi đến án thư bên cạnh, lại cầm lên trên bàn cái kia tờ khảo đề. Nhìn, phát hiện chữ viết ngay ngắn, vẫn rất thanh tú, này cái gọi là khảo đề. Trùng Nhi trộm sao chép thời điểm là chữ viết lạo thảo. Đưa cho bên này lúc lại lần nữa cẩn thận dò xét lượt. Bất quá Dữ Khánh cũng liền tùy tiện mắt nhìn, tiếp theo cười nhạo quăng ra. Hắn muốn cái này làm gì? Hắn lại không thể thi đậu. Cho dù là kiểm tra bên trên hắn cũng không thể thi đậu. Không có cách nào. Đã định trước. Bất quá sau đó lại nhặt lên cái kia tờ khảo đề. Bá một tiếng xé, cảm thấy thứ này vẫn là hủy tốt. Một phần vạn thật sự là khảo đề. Một phần vạn để cho người ta trước đó thấy được này khảo đề. Đợi cho thật khảo đề ra tới đối mặt. Sợ thật sự là muốn gây phiền toái. Nhưng mà xé không có hai lần lại dừng lại. Chậm rãi ngồi xuống ghế. Trong lòng lẩm bẩm. Điều này chẳng lẽ thật chính là sẽ thử khảo đề. Trùng nhi này người đi. Hắn trên đường đi tiếp xúc lâu như vậy. Tự nhận vẫn là hiểu rõ một chút. Hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Vấn đề là, cũng không cần thiết cầm cái giả đồ vật tới lừa gạt hắn. Một chút suy nghĩ tại trong đầu chuyển động về sau. Hắn lại cấp tốc đem xé nát khảo đề tại trên thư án từng mảnh trải rộng ra. Lần nữa tiến hành chắp vá. Có chuyến này vì là nghĩ đến A Sĩ Hành bàn giao. Vẫn rất để cho mình khó khăn. Bất quá A Sĩ Hành nói là có đạo lý. Là muốn tốn chút tâm tư. Không thể làm loạn. Người có khả năng thi không đậu. Nhưng không thể kiểm tra người ta xem xét bài thi liền muốn tra ngươi. Nhưng mình thật chính là không hiểu a, sợ nắm bắt không tốt cái kia đúng mực. Nhưng nếu là này khảo đề là thật, cái kia không phải là vừa ngủ gật liền có người đưa lên cái gối sao? Chính mình hoàn toàn có khả năng trước đó chuẩn bị kỹ càng thích hợp đáp án. Quay đầu cầm tới trường thi bên trên đối phó quá quan. Hắn ngẫm lại đều tinh thần tỉnh táo. Nhanh lên đem xé nát khảo đề phục hồi như cũ. Ngày kế tiếp buổi chiều. Tinh thần uể oải suy sụp Minh tiên sinh ngáp khoan thai tới chậm. Dữ Khánh sớm ở dưới mái hiên chờ. Gặp người tới vội vàng bước nhanh tiến lên cung nghênh. Tiên sinh tới. Quảng cáo. Minh tiên sinh tùy ý phất tay một thoáng. Biểu thị không cần khách khí. Tiên sinh cùng học sinh hai cái thẳng đến thư phòng. Một tiến gian phòng. Minh tiên sinh liền chạy một cái dương đi. Mở cái dương ra. Lấy ra bên trong tấm thảm cùng cái gối. Này vốn là trang sách dương. Bị hắn tạm thời trưng dụng. Tránh khỏi luôn muốn chạy phòng ngủ cầm ngủ đồ vật. Dễ dàng bị phát hiện. Đồ vật hướng thấp trên giường quăng ra. Liền ngồi ở cái kia ngáp. Chờ lấy Dữ Khánh dùng côn trùng nấu nước pha trà. Mấy chén dưới nước bụng liền ngủ. Bị nghẹn nước tiểu tỉnh liền vừa vặn đến trạng vạng tối. Đứng dậy về nhà phù hợp. Nhỏ nửa tháng trôi qua. Đã tại đây bên trong kiếm ra kinh nghiệm. Dữ Khánh cười tủm tỉm ở bên mang theo quỷ thắt cổ côn trùng đốt tốt nước sôi. Vì Minh tiên sinh pha tốt trà dâng lên thỉnh dùng. Minh tiên sinh đối dùng côn trùng nấu nước sự tình đã không cảm thấy kinh ngạc. Thổi hơi nóng nhỏ toát một ngụm. Thoải mái nuốt xuống. Vẫn rất hưởng thụ bộ dáng. Dữ Khánh một cái đưa tay moi bím tóc đuôi ngựa động tác. Sờ soạng cái không. Ý thức được mình bây giờ là chính thống cách ăn mặc. Dừng tay. Ai. Chợt tầng tầng than thở. Minh tiên sinh phiên nhãn một nhìn. Thổi trà thang chậm rãi nói. Làm sao vậy? Ven đường chặn lại. Kéo không ra phân. Dữ Khánh cũng xem như phục vị này. Uống trà còn có thể nói ra những lời này đến. Thô tục không thể tả. Mặt ngoài y nguyên than thở nói. Kéo không ra cất thương thân mà thôi. Ta hiện tại là bị thương tâm. Hôm nay bị một cái hạ nhân diễu cợt. Minh tiên sinh à âm thanh. Ta xem trung phủ chỉ hạ có phần nghiêm cẩn. Có thể nuôi ra này loại cuồng vọng tôi tớ. Cuồng vọng, đúng, tiên sinh không hổ là tiên sinh. Dùng từ tinh chuẩn, liền là cuồng vọng. Dữ Khánh vỗ đùi gọi tốt. Vừa cho mình chén trà bên trong đổ nước. Vừa thở dài, tiên sinh có chỗ không biết a, là cái mới tới tôi tớ. Còn từng là cái người đọc sách. Bởi vì trong nhà xảy ra chút ngoài ý muốn. Bất đắc dĩ mới bán mình tại trung phủ làm nô. Ban đầu cũng không có gì. Không biết tên này từ chỗ nào nghe nói tiên sinh đang ở nơi này dạy ta. Lại khẩu xuất cuồng ngôn. Lắc đầu. Như vậy dừng lại. Không nói. Chậm rãi uống trà. Minh tiên sinh đã thành công bị khơi gợi lên hứng thú. Đối diện vị kia lại không nói. Lúc này lên tiếng nói. Tiểu tử ngươi lại nói một nửa là mấy cái ý tứ. Lại nói một nửa không người tốt. Ta nghe lời này của ngươi bên trong ý tứ làm sao cảm giác trào phúng không phải ngươi. Ngươi sẽ không muốn nói bị trào phúng chính là ta đi. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.